Chương 1813, cá sấu ba diệt, phủ đầu xương bá. 10 năm khổ tu, 10 năm trưởng thành, Lưu Húc không chỉ có võ công đột nhiên tăng mạnh, trở thành thiên hạ hỉ hệ mờ có nhất lưu cao thủ, thân thể cũng là lớn lên thành niên. Bây giờ 18 tuổi chính hắn, bởi luyện tập hàng long thập bát trưởng nguyên nhân, vóc người cân xứng, phong độ chỉ có, cũng không phải là giống như khác ngoại công cao thủ vậy vóc người khôi ngô, ngũ đại tam to. Từ bên ngoài nhìn vào đi, nói hắn là một cái người đọc sách, có thể sẽ càng thêm khiến người tín phục. Lúc này, Lưu Húc về tới ban đầu ở cái trấn nhỏ kia trong. Ở cái này thời gian 10 năm sắp trôi qua cuối cùng thời gian một tháng, hắn chuẩn bị đem hàng long thập bát trưởng tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thế nhưng cái này một tháng cuối cùng, Lưu Húc không có luyện võ, thậm chí cũng không có muốn liên quan tới bất kỳ võ công gì sự tình. Một tháng sau, Lưu Húc đơn giản thu thập một chút, liền ở ngày thứ hai đón xe về tới Thượng Hải. Trở lại Thượng Hải sau đó, hắn ở một nhà tên gọi là Vạn Gia khách sạn ở tại lầu 2, gian phòng cửa sổ đối diện bên trên hải thị bót cảnh sát, sở dĩ ở chỗ, Lưu Húc lại là vì xem tối hôm nay sẽ phát sinh một hồi trò hay. Tối hôm nay chính là kịch tình bắt đầu thời gian. Lưu Húc khỏe miệng hiện lên một tia mỉm cười nhạt, cũng chính là ở đêm nay, bang đầu đũa hủy diệt cá sấu bang, triệt để trở thành bến Thượng Hải thế lực lớn nhất hắc bang, trước đây xem chiếu bóng, cảm thấy vô cùng đã nghiền, bây giờ nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, nhất định là càng thêm kích thích. Lúc này, đã là ban đêm, bầu trời còn dư lại đỏ nhạt vân đoá, bất quá sắc trời đã vô cùng ảm đạm, vô luận là Lưu Húc trô ở Vạn Gia quán trọ, hay là đối với mặt bót cảnh sát, cũng đã là đốt. Sáng lên tư nở dê chỉ hệ cờ đèn điện. Trên đường, cũng là xuất kỳ an tĩnh, không có một người, bầu không khí quặng cu é quỷ dị, hoàn toàn không có phồn hoa của ngày xưa cảnh tượng nhiệt náo, trong không khí tiết lộ ra khí tức đè nén. Quán trọ lão bản nương cũng là cố ý thông báo quán trọ khách nhân, tối hôm nay sẽ có xảy ra chuyện lớn, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Có lữ khách hỏi đến là đại sự gì, lão bản nương sẽ gặp cảnh cáo hắn không cần nhiều sự tình, biết đến càng nhiều, sẽ chết càng nhanh, ngược lại buổi tối đừng đi ra ngoài là được. Nghe đối diện bót cảnh sát binh binh bàng bàng động tĩnh, Lưu Húc trong lòng tin tưởng, cái này là cục cảnh sát một người cảnh sát bắt cá sấu bang nữ nhân của lão đại, lúc này cá sấu bang lão đại đang ở bên trong giáo huấn người cảnh sát kia. Cá sấu giúp lão đại thật đúng là ngu xuẩn, cái này rõ ràng chính là một cái trọng, là bang đầu đũa vì diệt trừ cá sấu bang mà thiết. Lưu Húc lắc đầu, có lẽ là hoành hành bá đạo quán, cho rằng tại Thượng Hải bãi không người nào dám tìm hắn cá sấu giúp phiền phức, cho nên mới không có sợ hai a lỗ thai hắn khẽ động. Trong cục cảnh sát động tĩnh, liền bị hắn tận thu nhập hai. Đây cũng là ngoại công tu luyện chỗ tốt, không chỉ có là cường gân kiện xương, ngũ cảm cũng đều là thật to tăng mạnh. Còn có ai xinh đẹp như vậy một nữ nhân, cũng bởi vì hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, đã bị các ngươi cho bắt đến nơi này, còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao, các ngươi cục trưởng cũng phải cho chúng ta cá sấu bang mặt mũi, bằng không hắn liền không đảm đương nổi cái này cục trưởng. Mày không biết ta thanh âm cực độ dầm dĩ nạo mạn vọng, đây là cá sấu bang lão đại thanh âm. Xin lỗi, ta thực sự không biết nàng là của ngươi thái thái. Ta buôn bán gì, cũng sẽ không làm điện ảnh, chủ nhật rạp chiếu phim không có bất kỳ ai. Lưu Húc trong tầm mắt, rốt cục xuất hiện cá sấu bang lão đại thân ảnh, cùng kỵ nữ nữ song song đi, trước sau có bốn cái cho săn hộ vệ, chỉ thấy hắn người mặc trường sam màu đen, một con cầm trên tay nón đen, một tay cầm lấy kỵ nữ nữ ngông. Xe đâu, kỵ nữ nữ hỏi. Mấy người cái này mực có phát hiện không hợp lý. Trở về. Cá sấu bang lão đại mấy người xoay người, muốn trở về bót cảnh sát, bất quá cảnh cục đại môn lập tức vững vàng đóng cửa, thậm chí là liền cửa sổ toàn bộ đều đóng lại. Lưu Húc nhìn trên đường, rậm rạp chẳng chịt bang đầu đũa thành viên, mỗi người ăn mặc màu đen tây trang, mang theo mũ cao, cầm trên tay một bả phủ đầu, mại chỉnh tê bước tiến, đem cá sấu bang lão đại mấy người từ hai bên vây quanh. Nơi này là một cái ngã ba đường, mà bang đầu đũa lão đại Sâm Ca thì là ngồi màu đỏ ô tô, từ người thứ ba chỗ rách bên trên xuất hiện. Cái này bang đầu đúa không nói khác, thì nhìn cái này chỉnh chỉnh tề tề tư thế, liền biết không phải là cái gì quân lính tàn mạn, mà là có tổ chức có kỷ luật hắc bang phân tử. Lưu Húc trong lòng khen, tấm tắc, nhìn nhìn lại cá sấu bang, cũng chỉ mặc chút cái quái gì, quả nhiên đẳng cấp một cái liền phân đi ra. Gọi người một viên đạn tín hiệu nhất thời bắn hướng bầu trời, tuôn ra sáng lạng khói lửa. Không cần phát, lũ nhà quê, ngươi đánh cảnh sát thời điểm, tiểu đệ của ngươi đã tất cả đều bị ta làm xong Sâm Ca rung đùi đắc ý. Mắt thần tượng là ở xem một người chết một dạng nhìn cá sấu bang lão đại, chậm chậm rãi nói. Sâm Ca mấy năm nay, thoạt nhìn lẫn vào đỉnh tốt. Lưu Húc trong lòng nghĩ xấu nói, nếu như Sâm Ca biết ta bây giờ đang ở nơi đây, sợ rằng lập tức sẽ không quản cá sấu bang, mang theo thủ hạ tới muốn ta mệnh á. Lại nói tiếp, năm đó ta việc làm nhưng là rất quá đáng đâu. Trên thực tế, Sâm ca mấy năm nay vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm Lưu Húc. Lưu Húc ở tổ chức sát thủ xông ra danh tiếng thời điểm, bị Sâm ca biết, còn phái không ít người gây khó khăn cho hắn, chỉ bất quá Sâm ca tìm những người đó, bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Cá sấu bang lão đại hét lớn, bang đầu bữa, ta liều mạng với ngươi bốn cái tiểu đệ tử trong lòng móc ra súng phóc, bất quá còn chưa mở thương đã bị Sâm ca thủ hạ dùng vi trùng cho bắn chết. Cá sấu bang lão đại muốn nhân cơ hội chạy trốn, cũng bị Sâm ca thủ hạ dùng phi phủ cho chém bị thương chân, té trên mặt đất. Chỉ thấy Sâm ca rung đùi đắc ý, tựa hồ là đang nhảy nào đó vũ đạo, cầm trên tay phủ đầu, hướng cá sấu bang lão đại đi tới, một phủ đầu không chút lưu tình chém xuống. Cuối cùng, cái kia kỹ nữ nữ cũng là bị Sâm ca đánh chết. Đến tận đây, đã từng hùng bá thượng hải cá sấu bang, lúc này cũng đã hoàn toàn yên diệt, trở thành bụi bẩm của lịch sử. Mà bang đầu bữa thì trở thành bến thượng hải mới bá chủ. Xem ra cũng không có bởi vì ta đến, mà phát sinh hay là hiệu ứng hồ điệp. Lưu Húc trầm ngâm nói, như vậy, kế tiếp kịch tình, cũng có thể không có thay đổi gì mới là, bất quá kế tiếp, ta cũng sẽ không giống hôm nay như vậy, thành thành thật thật làm con chúng.